Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không tìm được đây. Anh ta đi nơi nào? Đang lúc cậu lâm vào trầm tư, điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu nhận được điện thoại. Phòng làm việc của Phó Tổng Phó Thị Quốc tế xin nghe. Lô Bình Hán. Đối phương trực tiếp gọi tên tuổi của cậu. Lô Bình Hán vừa nghe đến cái thâm anh này, mồ hôi lạnh trên trán liền rớt xuống. Quá quen thuộc. Cái thanh âm này thật sự quá quen thuộc. Hơn nữa trên thế giới không có người thứ hai sẽ có thanh âm tràn đầy quyền uy giống anh. Tổng giám đốc. Lưu Bình Hán vừa nghe quả thật mừng rỡ. Tổng giám đốc, xin hỏi tình trạng thân thể của ngài được không? Ngài đang ở nơi nào? Bao giờ mới trở về? Tôi rất khỏe. Nghĩa là thỉnh tạm thời giúp tôi giữ bí mật. Cậu có xử lý tốt chuyện tôi tai nạn xe cộ không? Tin tức bên truyền thông đã áp xuống được rồi. Trong nội bộ công ty là không biết ai nói ra ngoài. Biết là tai nạn xe cộ. Tôi không thể làm gì khác hơn là tuyên bố ngài cũng không có đáng ngại, đang điều trị. Cậu làm rất khá. Hiện tại tôi tạm thời không thể lộ diện, bởi vì tôi muốn điều tra ra tên hung thủ đã gây tai nạn xe cộ này là người nào. Mời giữ kín điều bí mật này. Tôi hiểu rồi, nhưng là ngài muốn ẩn núp bao lâu? Mới vừa rồi tiền phó tổng giám đốc có tới, ông ta nói một tháng sau nếu như ngài còn không ra mặt sẽ triệu tập hội nghị cổ đông thay thế tổng giám đốc. Cái lão giáo hỏa phó mẫn hỏa này, tôi sớm nên nghĩ đến. Xin hỏi tổng giám đốc, tôi kế tiếp nên làm như thế nào? Nếu như hung thủ biết tôi còn không có chết, nhất định sẽ lại chọn lựa hành động, cho nên tôi tạm thời sẽ không ra mặt. Cậu trước mời người của Trưng Tín xã từ phương hướng xe gây chuyện đi tìm ra hung thủ đụng tôi. Tôi sẽ luôn giữ liên lạc với cậu. Trong thời gian này vất vả cho cậu rồi. Dạ, tổng giám đốc. Hai người kết thúc trò chuyện. Phó thần phòng cúp điện thoại. Một tiếng trước, Lưu Tư Á dẫn anh ra khỏi đi dạo, cuối cùng đến nơi này. Mấy phút trước, Lê Tư Á ném anh ở trạm xe điện ngầm, nó muốn đi mua đồ ăn, bảo anh đợi một chút. Anh liền nhân cơ hội gọi điện thoại cho Lưu Bình Hán. Có thực sự đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi đòi nghiệt này đã bị người ta trói đi hay sao? Hay là cô gặp phải một đại phú hảo liền theo đuôi người ta về nhà rồi sao? Nghĩ tới đây, không biết vì sao ở trong lòng phó thần phòng có một chút chua chua. Lúc này Lê Tư Á thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện phía sau lưng anh. Cho anh ăn. Phó thần phòng mạnh mẽ quay đầu nhìn thấy Lê Tư Á cầm hai cái bánh máu heo trở lại. Đây là cái gì? Bánh máu heo. Toàn bộ Đài Bắc cửa hàng này làm bánh máu heo ăn ngon nhất đấy. Lê Tư Á cười hì đối với anh nói. Khó được có người cùng cô đi dạo phố. Hơn nữa còn không cần cô mang theo khuôn mặt tươi cười phục vụ. Cho nên tâm tình của Lê Tư Á đặc biệt tốt. Bánh máu heo là cái gì? Phó thần phong nhận lấy, nghi ngờ nhìn cái thứ đen kịt này. Anh ăn một miếng chẳng phải sẽ biết. Lê Tư Á vừa nói vừa cắn một miếng. Phó thần phong cắn một miếng nhỏ. Thế nào, ăn ngon chứ? Còn sống như không tệ. Các người có tiền như anh, nói là hạnh phúc cũng là bất hạnh. Như loại mỹ vị nhân gian này, cơ người cũng ăn không được. Sao cô biết tôi là người có tiền? Xem thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, anh lái chiếc xe, mặc quần áo, vật dụng. Đã biết, tôi sơ lược đoán chừng giá trị con người của anh có thể là 10 tỷ. 10 tỷ? Thật thú vị. 10 tỷ rất nhiều sao? 1 vạn nguyên là 10 tờ tiền 1.000 nguyên. 10 vạn nguyên là 100 tờ 1.000 nguyên. 100 vạn là 1.000 tờ 1.000 nguyên. 10 triệu là 1 vạn tờ 1.000 nguyên. 10 tỷ là 10 vạn tờ 1.000 nguyên. 10 tỷ là 100 vạn tờ 1.000 nguyên. Dĩ nhiên là rất nhiều. Phó thần phòng cười. 10 tỷ rất nhiều. Cô gái này thật là ngây thơ. Tài sản của Phó Thị Quốc tế trước mắt là vô hạn. 10 tỷ rất có thể chỉ là khoản kinh doanh trong một ngày của tập đoàn bọn họ đi. Rất nhiều tiền, muốn làm cái gì? Làm cái gì cũng có thể. Có thể là đi du lịch vòng quanh thế giới, không buồn không lo. Có tiền là có thể không buồn không lo. Nói ra lời này đồng thời, Phó thần phòng rất cố gắng hồi tưởng lại. Cho đó tính mạng của hắn, phải chăng đã từng trải qua cái gọi là không buồn, không lo hay chưa? Dĩ nhiên là thế. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Phó thần phong hỏi cô. Bởi vì anh cũng muốn biết, mình đến tột cùng bỏ lỡ chuyện tình, không buồn, không lo gì. Bởi vì, vốn là Lê Tư Á đang đi trước, mặt phó thần phong đột nhiên cô quay đầu lại, muốn nói với anh hết thảy sự tình. Nhưng là vừa quay đầu lại, nghênh coi đến mặt của anh không biết vì sao. Cô thế nhưng không có cách nào đem lời này nói ra. Bởi vì tôi. Thôi, dù sao người có tiền là rất tốt. Tôi chính cho là như vậy. Như vậy cô đã từng biết qua người có tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net